Lừa nhỏ muội muội. Có người dường như đã đoán ra, nghi hoặc hỏi. Trước đó vài ngày, không phải Nhạn Lai Huynh từng nói trên đường có một cô nương đang tìm con lừa ngốc đại tướng quân sao? Cũng không phải là như thế sao? Hình Nhạn Lai đắc ý rào rạt nói. Đại tướng quân là con lừa vừa già lại vừa xấu, người nói có phải không? Lừa nhỏ muội muội. Đám công tử cười to một trận, khiến Mạnh Hoài Cận tức giận đến mặt đỏ tai hồng. Không sao, hắn vẫn còn giữ một chiêu ở phía sau. Mạnh Hoài Cận cười tủm tỉm hỏi. Tiểu Hoa muội muội, ngươi phải nói thật, nói cho Mạnh đại công tử anh tuấn tiêu sái uy vũ bất phàm, hắn có phải là hái hoa tặc ngươi từng nói với ta không? Tuy rằng Hoa Thanh Phủ rất sợ Hình Nhạn Lai, nhưng lại cảm thấy mình không nên nói dối trước mặt nhiều người như vậy, chỉ gật đầu nói. Dạ, Mạnh đại công tử anh tuấn tiêu sái uy vũ bất phàm, hắn chính là hái hoa tặc. Nói bậy. Hình Nhạn Lai tức giận đến đỏ mặt, chỉ vào Hoa Thanh Vũ nói. Ngươi, nhà đầu phong ẩn vũ nghĩa này. Mạnh Hoài Cận nhìn thấy Hình Nhạn Lai tức giận, thật sự là vô cùng vui vẻ, tiếp tục truy vấn nói. Vậy sau đó, hắn hái đóa hoa nào? Hoa Thanh Vũ nghĩ nghĩ, nếu đi theo đường nàng chỉ, hắn hái bảo vũ 50 tuổi nhà ta. Rốt cuộc, Mạnh Hoài Cận không nhịn được nữa, ngẩng mặt lên trời cười dài. Tất cả các công tử đứng xung quanh cũng cười to không ngừng. Mạnh Hoài Cận vỗ vỗ bả vai Hình Nhạn Lai nói. Nhạn Lai huynh, nhìn không ra phẩm vị của ngươi lại như thế, độc đáo. Không được cười, cười cái gì mà cười. Hình Nhạn Lai nổi giận, đỏ mặt nói. Ngươi không được vu khống ta. Ta không thèm vu khống ngươi. Hoa Thành Vũ chán nản. Vốn làm hái hoa tặc đã không phải là người tốt, còn kiêu ngạo phách lối như vậy. Nàng trừng mắt nhìn Hình Nhạn Lai nói. Chết Hoa công tử cái quái gì, ta cứ gọi ngươi là hái hoa công tử đó, chuyên môn hái bà vú 50 tuổi. Mạnh Hoài Cận cười lớn vỗ vai Hình Nhạn Lai nói. Không sai, phong hào này rất tốt, hái hoa công tử Hình Nhạn Lai. Các ngươi... Nhìn thấy mọi người cười nghiêng ngả, rốt cuộc Hình Nhạn Lai lại không thể nhịn được nữa. Hắn đổi sắc mặt, phân uất liền ngựa chỉ vào Hoa Thành Vũ nói. Ta sẽ vào rừng tìm bẫy toàn bộ hồ ly. Nói xong cưỡi ngựa chạy đi. Hình Nhạn Lai đi một lúc lâu rồi, mọi người vẫn còn cười. Đến khi Diêu Gia công tử mở miệng nói chuyện, thở dài nói. Ôi, từ nhỏ đến lớn, không phải hái hoa huynh đệ, dốc lòng muốn kết hôn với tiểu thư Hoa Trạm Nghiên, cô hoa dạ ở thành Cẩm Quan sao? Giờ này, ngay cả nữ sắc cũng không dính. Nói vì hoa cô nương thủ thân như ngọc, tại sao lại chạy đi hái bà vú chứ? Chẳng lẽ là đã từng từ lâu nên thành bệnh sao? Cái gì? Hoa Thành Vũ kinh ngạc hỏi. Hắn không phải là hái hoa tặc sao? Đương nhiên không phải. Mạnh Hoài Cận chẳng hề để ý nói. Hắn ta là lễ bộ thị lang trẻ tuổi nhất của triều ta. Xong rồi. Hoa Thành Vũ về mặt đưa đám, lập tức hiểu ra. Thì ra ngày đó Hình Nhạn Lai không phải đi hái hoa, hắn thật sự thích tỷ tỷ, mới muốn đi tìm tỷ tỷ ấy. Hắn không có lừa nàng, hắn thật sự là vì theo đuổi tình yêu và gái đẹp. Mạnh đại công tử anh tuấn tiêu sái uy vũ bất phàm, có phải ta đã đắc tội với bằng hữu của ngươi không? Ta hiểu lầm hắn là hái hoa tặc, còn chỉ đường cho hắn vào phòng bà vú nữa. Không phải. Mạnh Hoài Cận vò đầu Hoa Thành Vũ, cười bí hiểm. Ngươi làm rất tốt. Khi Hoa Thành Vũ còn đang nghi ngờ rốt cuộc mình đã làm được việc gì tốt, thì Mạnh Hoài Cận cùng vài vị công tử còn lại leo lên ngựa. Bọn họ đuổi theo sau Hình Nhạn Lai, đắc ý lớn tiếng kêu. Hái hoa, cho chúng ta. Hôm nay, mấy vị công tử thu hoạch tương đối khá. Hoa Thanh Vũ đi theo mấy người hầu khác, cùng nhau nhóm lửa, chuẩn bị nướng thỏ. Đây là lần đầu tiên Hoa Thanh Vũ đi dã ngoại. 15 năm trước, nàng bị nhốt trong nhà cao cửa rộng, làm sao có được cơ hội như vậy? Nàng cầm đá đánh lửa, nóng lòng muốn thử. Thừa dịp mọi người không chú ý, Hình Nhạn Lai ngồi xổm xuống bên cạnh Hoa Thành Vũ, cau mày nhìn nàng. Hái hoa công tử, người tìm ta có việc sao? Không được gọi ta là hái hoa, gọi ta Hình công tử. Trong lòng Hoa Thành Vũ vẫn còn áy náy với hắn, mở miệng nói. Hình công tử, người tìm ta có việc gì sao? Vốn Hình Nhạn Lai rất tức giận với Hòa Thành Vũ, nhưng mấy ngày nay bị trêu ghẹo nhiều, tức giận cũng dần dần tiêu tan. Hơn nữa còn có chuyện quan trọng hơn đang chờ hắn làm, cho nên hắn quyết định tạm thời gác lại oán hận, tha cho Hòa Thành Vũ. Mấy năm nay tì tì của người khỏe không? Khỏe. Hòa Thành Vũ nghe hắn nói đến tì tì thì không có hứng thú, tiếp tục chuyên chú đánh lửa, yếu ớt nói. Tì ấy sống rất tốt, người như tì tì cho dù lấy được cả thiên hạ cũng là lẽ tự nhiên. Nghe thấy Hòa Thành Vũ nói như vậy, vẻ mặt của Hình Nhạn Lai như có điều suy nghĩ. Suy nghĩ một chút lại hỏi, chuyện của tì tì ngươi, ngươi biết được bao nhiêu? Không ít. Nàng có tình lang không? Hòa Thành Vũ nghĩ nghĩ nói, không có. Sau này tì tì muốn gả cho đại nhân vật, cho nên tuy rằng có rất nhiều người tới cầu hôn, nhưng cha mẹ ta vẫn chưa đồng ý một ai. Vậy nàng ấy có thích ai không? Chắc là không có. Nghe Hòa Thành Vũ nói như vậy, Hình Nhạn Lai vô cùng vui mừng, cười tủm tỉm hỏi, hiện tại người là hạ nhân của Mạnh gia? Ừ. Một tháng hắn cho người bao nhiêu tiền công? Hòa Thành Vũ cúi đầu đùa nghịch đá lửa nói, bị hắn khấu trừ hết rồi. Thật sao? Hình Nhạn Lai cười tủm tỉm tiến đến trước mặt Hòa Thành Vũ nói với nàng, ta thấy người rất là thông minh. Nếu người muốn đến quý phủ của ta làm việc, một tháng ta cho người 10 lượng bạc. Mỗi ngày người chỉ cần nói chuyện tỉ tỉ của người cho ta nghe là được rồi. Cuối cùng, Hoa Thanh Vũ đã nhìn thấy những đốm lửa nhỏ phát ra từ giữa hai hòn đá mà nàng đã chờ mong. Nàng càng không ngừng cố gắng. Này, có nghe ta nói không? Hình Nhạn Lai lại sắp lại đến, tóc bay vào mặt Hoa Thanh Vũ, hắn không kiên nhẫn nói. Xem ra ngươi còn định giá lên. Thôi được rồi, một tháng cho ngươi 20 lượng bạc. Ngươi có tới không? À, được rồi. Hoa Thành Vũ hưng phấn kêu lên. Kêu lên đồng thời còn có một người khác. À, tóc của ta. Lần này Hoa Thành Vũ đốt chính là tóc của Hái Hòa công tử. Hình Nhạn Lai vừa hét vừa nhảy dựng lên. Quả nhiên hắn sai hoàn toàn rồi. Hắn và Hoa Thành Vũ thực sự không thể hòa hợp được. Trên đống củi đang nướng một con thỏ, Hoa Thành Vũ ôm gối ngồi bên cạnh nhìn Hình Nhạn Lai vẻ mặt xấu hổ, mà Mạnh Hoàn Cẩn ngồi bên cạnh nhìn cười đến nỗi thương. Hiện tại Hình Nhạn Lai là một bên tóc dài một bên tóc ngắn, trên người còn tỏa ra mùi khét. Hắn đường đường là Chiết Hòa công tử, chưa bao giờ thảm hại đến như vậy. Bông cải, bông cải, người đừng giận ta, ta không cố ý. Người mới là bông cải. Diêu Cảnh Hành, con trai tể tướng Đường Triều, không nhịn được cười nói. Nhưng mà Nhạn Lai huynh, dáng vẻ hiện tại của huynh thật sự là có vài phần giống bông cải. Cấm miệng. Hình Nhạn Lai trợn mắt. Mạnh Hoài Cần đưa cho Hoa Thành Vũ một cái đùi thỏ nói, đây, phần thưởng cho ngươi. Ngươi còn thưởng cho nàng? Ngươi nhìn đi, hạ nhân của ngươi đốt tóc ta thành cái dạng gì này. Mạnh Hoài Cần vô vỗ đầu Hoa Thành Vũ nói, đùi thỏ này thường cho nàng vì không bị người rủ dỗ, trung trình như một. Người chạy tới lôi kéo nhà hoàn của người khác, bụng dạ khó lường, bị thiêu là xứng đáng. Đây. Mạnh Hoài Cần lại đưa cho Hòa Thành Vũ một cái chân thỏ nói, đây mới là phần thưởng cho ngươi đốt tóc hắn, giúp chủ dự chút giận. Hòa Thành Vũ nửa tỉnh nửa mê nhận lấy đùi thỏ, thấp giọng nói, cảm ơn Mạnh đại công tử, anh tuấn tiêu sái, uy vũ bất phàm. Hòa Thành Vũ nhìn hai cái đùi trong tay mình, lại nhìn thoáng qua bông cải đang hờn dỗi ở bên cạnh, đến gần hắn nói, bông cải, bông cải, nếu không ta cho ngươi một cái đùi, ngươi đừng giận ta. Bông cải không thèm nhìn Hòa Thành Vũ lấy một cái, đoạt cái đùi trong tay nàng, xoay người bắt đầu cắn. Thỏ là do hắn săn, đương nhiên là hắn muốn ăn rồi. Thấy bông cải vẫn còn tức giận với mình, Hòa Thành Vũ vô cùng bất đắc dĩ. Kỳ thật trong lòng nàng rất áy náy. Từ nhỏ đến lớn, nàng chưa bao giờ bắt nạt người khác. Bỗng nhiên bắt nạt người ta như vậy, mặc dù cảm thấy rất vui, nhưng sau đó lại rất hối hận. Nếu không, ta thổi cho ngươi nghe một khúc nhé. Ta thổi sáo đặc biệt dễ nghe đó. Hoa Thành Vũ không nghĩ ra phương pháp gì khiến hắn vui vẻ được. À, ngược lại, Mạnh Hoài Cẩn hứng thú nói, ngươi còn có thể thổi sáo sao? Hoa Thành Vũ gật đầu. Mấy năm nay, hầu như mỗi năm ta sẽ ở lại chùa trên núi một tháng. Chủ trì là người tốt, thấy ta nhàm chán nên dạy ta thổi sáo. Vì sao hàng năm ngươi lại ở chùa một tháng? Mạnh Hoài Cận hỏi. Hoa Thanh Vũ không biết nên trả lời như thế nào, cũng không thể nói là mình bị người nhà bỏ quên ở trên núi được, đành phải nói. Ta nghe thấy Phật Tổ vẫy gọi. Mọi người im lặng. Chỉ tiếc cây sáo của ta đã mất rồi. Bông cải, nếu không hôm khác ta sẽ thổi cho ngươi nghe. Cho ta nợ trước, bây giờ ngươi đừng giận ta nữa có được không? Hình Nhạn Lai hừ lạnh một tiếng nói. Một chút thành ý cũng không có. Thật ra ta có mang theo bên người một cây sáo. Hoa cô nương nếu không chê, tại hạ có thể cho cô mượn một chút. Diêu công tử Diêu Cảnh Hành ở bên cạnh chủ động nói, lập tức tháo cây sáo trên người xuống đưa cho Hoa Thành Vũ. Vậy cảm ơn. Hoa Thành Vũ đánh giá cây sáo trong tay, thật đúng là một cây sáo tốt. Bông cải, bông cải, ta thổi xong ngươi cũng đừng giận ta nữa. Thổi xong rồi hãy nói. Hình Nhạn Lai gặm đuổi thỏ nói. Hoa Thành Vũ thổi một khúc ca trong vắt, khiến mọi người như mê như say. Tờ khúc này tên là gì? Mạnh Hoài Cận hỏi. Sao ta chưa nghe bao giờ? Gọi là Phạn Sướng. Khi còn nhỏ, Hoa Thanh Vũ có quen biết một đại ca ca, là ca ca ấy đã dạy cho nàng khúc từ này. Người sáng tác ra từ khúc này là mẫu thân của đại ca ca. Ngoại trừ Hoa Thanh Vũ, đại ca ca sẽ không dạy cho bất kỳ kẻ nào khác. Hắn nói tâm tư Hoa Thanh Vũ thuần khiết, chỉ có nàng mới có thể thổi khúc sáo này. Mọi người đang tranh nhau hỏi Hoa Thành Vũ về chuyện ca khúc này. Hình Nhạn Lai vẫn không nhúc nhích nhìn Hoa Thành Vũ, dường như đã hóa thành đá. Nhạn Lai huynh, ngươi đây là nghe đến nghề người sao? Mạnh Hoài Cận nhìn thấy Hình Nhạn Lai như vậy, lúc này hắn mới phục hồi tinh thần, nhưng vẫn là dáng vẻ kinh ngạc, không khỏi làm Mạnh Hoài Cận cảm thấy có chút kỳ quái. Thì ra là ngươi. Hình Nhạn Lai cười tự giễu, giống như độc thoại thấp giọng nói. Sao ta lại không nghĩ đến điều này chứ? Cũng có thể là ngươi. Cái gì mà ngươi ngươi ta ta? Hoa Thành Vũ nghi hoặc nhìn Hình Nhạn Lai hỏi. Hình Nhạn Lai một lần nữa nhìn về phía Hoa Thành Vũ, giống như đã đổi thành một người khác, ánh mắt dịu dàng đến chảy nước. Không có gì, chỉ là bỗng nhiên hiểu được cái gọi là trung lý tầm tha thiên bách độ, na nhân khước tại đăng họa lan san sử, còn hiểu được cái gọi là đạp phá thiết hài vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu. Ghi chú: có nghĩa là đi mòn gót giày thì không tìm được, đến lúc tìm ra thì lại chẳng phí công. Ý là dùng tâm dùng sức tìm kiếm thì không tìm được, sau vô tình không để ý thì lại đột nhiên tìm ra. Trung lý tầm tha thiên bách độ, na nhân khước tại đăng họa lan san sử là hai câu thơ trong bài thơ Thạch Ngọc Án, Tần Khí Tật Thời, thời Nam Tống. Dịch thơ: đêm xuân gió thổi ngàn hoa nở, rộm như mưa, sao rực rỡ. Ngựa quý hương đưa, xe chạm trổ, phụng tiêu uyển chuyển, ánh trăng lay động, xuất cả rồng cá rộn. Đêm tầm liễu tuyết, tơ vàng rủ, phảng phất hương bay cười nói rộ. Giờ đám tìm người trăm ngàn độ, bỗng quay đầu lại, người ngay trước mắt, dưới tàn lửa đứng đó. Mọi người khó hiểu nhìn Hình Nhạn Lai, chỉ có Mạnh Hoài Cận bình tĩnh kéo Hoa Thành Vũ lại gần mình, sau đó lạnh lùng nói. Không phải chỉ là thổi sáo thôi sao? Thổi tiếp. Ừ, cũng đúng, ta sẽ thổi thêm một bài nữa, bài vừa rồi không đủ vui. Nói xong, Hoa Thành Vũ bước đến trước mặt Hình Nhạn Lai nói. Bông cải, nếu không ta thổi cho ngươi nghe một bài nữa. Được. Thái độ của Hình Nhạn Lai hoàn toàn thay đổi, đắc ý nói với mọi người. Tiểu Hoa muội từ thổi sáo cho ta nghe, ta cho phép các người dự thính một chút. Sau đó, Hoa Thanh Vũ thổi một ca khúc vui tươi, giai điệu hoạt bát đáng yêu, lòng người nghe được không tự chủ vui vẻ hơn. Vừa thổi một khúc này, Hình Nhạn Lai lập tức hỏi. Từ khúc này ta chưa nghe bao giờ, tên là gì vậy? Tên là Hoa Dại Ven Đường Tùy Tiện Hái. Cuối cùng, Hình Nhạn Lai vẫn tức giận. Hôm nay,

khiến Mạnh Hoài Cần còn tưởng rằng nàng bị ủy khuất gì. Này, ngươi giận à? Mạnh Hoài Cần cho rằng mình nói sai, vội vàng bổ sung nói. Thật ra thì ngươi cũng không có lỗi. Chúng ta không nhất thiết phải so sánh với thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, có phải không? Ngươi xem, Tạ Anh Tuấn như vậy cũng chỉ là đệ nhất kinh thành Mỹ Nam. Ngươi so với nàng kém một chút cũng không sao, có phải hay không? Nào có ai an ủi như vậy? Hoa Thành Vũ hung hăng lườm Mạnh Hoài Cận một cái nói. Nàng là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, ta so với nàng đâu chỉ kém một chút. Thật ra thì... Mạnh Hoài Cận nhìn Hoa Thành Vũ đang tự ti, trái lương tâm nói. Kỳ thật, người cũng rất được. Người nhìn đẹp quá ha. Mắng ngài chứ. Hoa Thành Vũ nóng nảy, Mạnh Hoài Cận không biết tại sao, nghi ngờ hỏi. Hôm nay, sao ngươi lại kỳ quái như vậy? Tiểu Hoa, ngươi ghen tị với dáng vẻ xinh đẹp của người ta sao? Ta mới không thèm ghen tị. Khi Hoa Thành Vũ đang muốn nói, nàng ghét nhất những người có dáng vẻ xinh đẹp. Chỉ thấy Hoa Trạm Nghiên một thân hồng y đang nhảy múa hướng về phía bọn họ. Nếu như bị tỷ tỷ phát hiện, Hoa Thành Vũ lập tức xong đời. Tỷ ấy chắc chắn sẽ nói cho mẫu thần biết, muốn mẫu thần bắt mình trở về. Lúc trước, người muốn nàng gả cho thiếu gia bị bệnh lao chính là tỷ tỷ thiên hạ đệ nhất mỹ nhân của nàng. Hoa Thành Vũ xoay người bỏ chạy, Mạnh Hoài Cận muốn đuổi theo, nhưng lúc này vị thiên hạ đệ nhất mỹ nhân kia vừa vặn nhảy múa đến trước mặt hắn. Nhất thời mọi người đều nhìn về hướng này. Hắn đột ngột rời đi như vậy rất phiền phức, chỉ đành chờ mỹ nhân múa đến chỗ khác mới đứng dậy đuổi theo. Hoa Thành Vũ không thích những người có dáng vẻ xinh đẹp, thật ra là có nguyên nhân. Nguyên nhân chính là vị tỷ tỷ thiên hạ đệ nhất mỹ nhân Hoa Trạm Nghiên của nàng. Hoa Thành Vũ nhớ lại, tỷ tỷ giống như ma quỷ vậy. Rõ ràng nàng ta không hề thích Hoa Thành Vũ, phá hỏng đồ chơi lại muốn cướp chúng đi. Rõ ràng chính nàng làm rách quần áo mới, lại nói là Hoa Thành Vũ vì ghen tị với nàng ta mà làm rách. Rõ ràng thơ là do Hoa Thành Vũ viết, lại nói là nàng ta viết. Rõ ràng là nàng ta để Hoa Thành Vũ xuống hồ nước, lại nói là Hoa Thành Vũ không cẩn thận ngã xuống. Tóm lại, chỉ cần tỷ tỷ đứng bên cạnh, trong lòng Hoa Thành Vũ sẽ vô cùng sợ hãi. Dần dần, khi nhìn thấy vị tỷ tỷ xinh đẹp này, trong lòng nàng sẽ sinh ra một nỗi sợ hãi. Thói quen này lớn lên cũng không hề thay đổi. Hoa Thành Vũ không mục đích đi dưới ánh trăng. Vừa rồi vì muốn tránh tỷ tỷ, nàng đã sơ suất chạy vào trong vườn. Đi được một lát, Hoa Thành Vũ phát hiện mình bị lạc đường. Nàng dứt khoát tiếp tục chậm chậm bước đi, tìm được một ngọn núi giả nằm trên cao, liền trèo lên ngắm sao. Hoa Thành Vũ nhìn lên bầu trời, nghĩ về cuộc sống, nghĩ về tình yêu, nghĩ về những chuyện tốt đẹp, sau đó nhịn không được thở dài. Vẫn là những ngày bị bỏ quên ở trên núi tốt, không có coi thường, ban đêm không phải cô đơn như vậy, không có mỹ nhân tỷ tỷ được toàn thiên hạ yêu thích. Hoa Thành Vũ không hiểu, nàng và tỷ tỷ chỉ khác nhau về ngoại hình, cũng đều có xương, có thịt, vì sao vận may lại kém xa như vậy? Quả nhiên, dáng vẻ xinh đẹp mới là phẩm chất lớn nhất. Hay, ai nói trời sinh, tính trời sinh mệnh, cùng là máu thịt, cùng là da. Hoa Thành Vũ cười khổ thở dài. Ồm ục, một tiếng vang thật lớn cắt đứt suy nghĩ của nàng, là bụng của nàng phát ra tiếng vang. Hoa Thành Vũ thở dài. Ôi, quả nhiên làm nha hoàn không dễ, chăm sóc người ta cả đêm, còn mình lại đói bụng. Nhìn sắc trời phỏng chừng một lúc nữa trùng thu yến mới có thể kết thúc, nàng đành phải tiếp tục chịu đựng. Hoa Thành Vũ thở dài, sau đó lật người. Vừa nghiêng người, nàng lập tức nhìn thấy một đôi giày xuất hiện trước mặt mình. Hoa Thành Vũ bật dậy kêu to, nhưng lại bị người ta bịt kín miệng. Giật mình, ta đáng sợ như vậy sao? Hoa Thành Vũ trợn to mắt nhìn cựu vương gia. Tuy rằng dáng vẻ của hắn không hành tuấn như Mạnh Hoài Cận, nhưng so với đại tướng quân thì có khí chất hơn nhiều. Tỏ ra khí chất anh tuấn phi phàm khiến cho Hoa Thành Vũ phiền lòng. Bái kiến cựu vương gia. Hoa Thành Vũ cung kính thỉnh an vương gia nói. Không quấy rầy vương gia ngắm trăng nữa, ta lập tức đi ngay. Thấy Hoa Thành Vũ muốn chuyển đi, vương gia gọi nàng lại hỏi. Người là nha hoàn của Hoài Cận sao? Hoa Thành Vũ đành phải quay lại, thành thật cúi đầu đáp. Vâng.

Cảm ơn vương gia khích lệ. Hai người lại không nói gì. Hoa Thanh Vũ bất giác ngáp một cái. Khử vương gia, không phải người tổ chức trung thu yến sao? Tại sao lại rời chỗ chạy đến núi giả này? Cho nên ngươi mau trở về đi. Ngươi là chủ nhân, đi như vậy cũng không tốt, không đúng lễ nghi đâu. Ngươi đoán xem. Tâm tư của vương gia, tiểu nha hoàn nhà ta đây sao có thể đoán được? Trầm Kế Ngôn không tự chủ nở một nụ cười dịu dàng, nhìn cách đó không xa nói. Ngươi lập tức sẽ biết thôi. Lập tức? Hoa Thành Vũ nhìn theo Trầm Kế Ngôn, nhưng đúng lúc này Trầm Kế Ngôn bỗng nhiên nắm lấy nàng, kéo nàng đến sau một tảng đá lớn núp vào. Hoa Thành Vũ nhìn lại, chỉ thấy dưới ánh trăng có hai người cực kỳ xinh đẹp đang chậm rãi đi tới. Một là vị Mệnh Hoài Cẩn, thiếu niên đại tướng quân giành chấn kinh thành. Một vị là Hoa Trạm Nhân, thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Mệnh Hoài Cẩn trong lòng bực bội, hắn ra ngoài tìm Hoa Thành Vũ, sao lại gặp phải đại mỹ nhân này đây? Hoa Trạm Nhân rất đẹp, đi bên cạnh sẽ cảm thấy mệt mỏi. Điều này khiến Mệnh Hoài Cẩn lại nghĩ tới Hoa Thành Vũ. Ở cùng với nàng vẫn là thoải mái nhất, bởi vì Hoa Thành Vũ không hề có cảm giác tồn tại. Hắn có thể tự do tự tại, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Không ngờ lại lạc đường, thật sự là làm phiền tướng quân đại nhân. Giọng nói của Hoa Trạm Nghiên mềm mại ngọt ngào, giống như mật ong vậy, vừa ngọt vừa mềm lại vừa xốp. Mệnh Hoài Cẩn có chút không được tự nhiên, thanh thanh cổ họng nói. Gia phụ và phụ thân ta có quen biết, Hoa tiểu thư cần gì khách khí như vậy? Hả? Hoa Thành Vũ đứng sau núi giả nghe lén vô cùng sửng sốt. Hóa ra cha của Mệnh Hoài Cẩn có quen biết với cha nàng sao? Tại sao nàng lại không biết? Nhà nàng không phải chỉ là nhà giàu bình thường sao? Sao lại có quan hệ với tướng phủ đây? Ôi! Chỉ nghe Hoa Trạm Nhiên khẽ thở dài một tiếng. Nam tử bình thường chỉ sợ để bước lên an ủi nàng. Hoa Thành Vũ nhìn Mệnh Hoài Cẩn, lại quay sang nhìn Trầm Kế Ngôn, chỉ thấy vẻ mặt của hai người này rất là bình tĩnh. Chậc chậc, không hổ là một đám công tử có dáng vẻ đẹp mắt, quả nhiên là siêu phàm bất xuất chúng. Vì sao Hoa tiểu thư lại thở dài? Mạnh Hoài Cẩn hỏi. Hoa Trạm Nghiên dừng bước, vô cùng thẹn thùng cúi đầu. Nói đến thật xấu hổ, kỳ thật lần này ta theo gia phụ tới đây để tìm muội muội đào hôn của ta. Muội muội? Mạnh Hoài Cẩn biết rõ nàng đã nói tới Hoa Thành Vũ, vẻ mặt lại cố thỏ ra mềm muội hỏi. Hình như ta chưa bao giờ nghe nói Hoa gia còn có một nữ nhi. Hóa ra nàng còn có một muội muội sao? Hoa Trạm Nghiên nở nụ cười nói. Muội muội kia của ta tính tình có chút kỳ lạ, cha mẹ ta rất xấu hổ, cho nên xưa nay chưa bao giờ để nàng ta gặp người khác. Thời gian lâu rồi, người ngoài đã quên mất ta còn có một muội muội. Tiểu Hoa ngoại trời thích ăn một chút, tính tình nào có cổ quái. Tâm tư của đệ nhất mỹ nhân này thật là xấu. Mạnh Hoài Cẩn nhịn không được hừ lại một tiếng ở trong lòng. Chẳng qua là loại chuyện đào hôn như này, dù sao cũng không vẻ vang gì, là nỗi xấu hổ của gia tộc. Phụ thân cũng không dám dòng chống khuôi trường tìm kiếm, chỉ có thể âm thầm tìm manh mối. Mạnh Hoài Cẩn gật đầu nói. Không biết ta có thể hỗ trợ cái gì? Đại tướng quân nguyện ý giúp một tay thật là quá tốt. Chúng ta chỉ biết Thành Vũ đã đến kinh thành, nhưng kinh thành rộng lớn như vậy, muốn tìm một người thật sự là mò kim đáy bể. Hơn nữa muội tử kia của ta, bởi vì bộ dạng vô cùng xấu xí, cho nên tính tình có chút âm u, không được người khác chú ý, muốn hỏi thăm tin tức cũng rất khó. Mạnh Hoài Cẩn không nghĩ tới Hoa Trạm Nghiên sẽ nói về em gái của mình như vậy, trước mặt người ngoài còn canh nhiệt như vậy. Có thể tưởng tượng ra những ngày Hoa Thành Vũ sống ở Hoa Phủ đã trôi qua như thế nào. Hoa Trạm Nghiên đợi một lúc, phát hiện Mạnh Hoài Cẩn không đáp lời, chỉ cúi đầu không nói lời nào, dường như là đang suy nghĩ cái gì đó. Mạnh đại tướng quân! Hoa Trạm Nghiên thử kêu. Lúc này Mạnh Hoài Cẩn mới hồi phục lại tinh thần, híp mắt nhìn Hoa Trạm Nghiên mỉm cười nói. Hoa đại tiểu thư không cần phải lo lắng, tại hạ nhất định sẽ dùng hết toàn lực giúp nàng tìm muội muội. Hai người đi xa rồi, Hoa Thanh Vũ mới phát hiện lưng mình đổ đầy mồ hôi lạnh. Mạnh Hoài Cẩn nói nhất định sẽ giúp tỷ tỷ tìm nàng, cho nên hắn nhất định sẽ bắt mình trở về. Sau khi trở về, nàng sẽ lập gia đình, gả cho cái tên vốn không quen biết kia. Nhưng nghe nói là thiếu gia trẻ tuổi lại rất anh tuấn. Làm sao bây giờ, nàng không muốn trở về. Sao vậy? Trầm Ký Ngôn nhìn Hoa Thành Vũ, vẻ mặt nghi hoặc hỏi. Ngươi nhìn ngươi đi, mặt cắt không còn một giọt máu. Ngươi đang sợ cái gì? Hoa Thành Vũ luống cuống, vẻ mặt giống như sắp khóc tới nơi, sắc mặt tái nhợt nói. Không có gì, vâng ra, ta không có việc, phải đi trước. Hoa Thành Vũ xoay người bỏ chạy, nàng lập tức trở về thu dọn hành lý chạy lấy người. Nếu không, chờ Mạnh Hoài Cận trở về, chắc chắn sẽ bắt nàng giao cho cha nương. Liệu Tiểu Hoa muội muội có bị bắt trở về nhà hay không? Và chuyện gì sẽ xảy ra với Tiểu Hoa? Xin mọi người hãy cùng chờ đón ở phần sau của bộ truyện.